Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 1026, Đoạt Thành Chi Chiến. Minh Bạch, chờ lệnh hóa linh cảnh tứ trọng thiên võ giả, trên mặt lập tức hiện ra âm hiểm cười biểu lộ đến. Lập tức ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, tràn đầy đùa bỡn hương vị, trong nháy mắt kế tiếp. Khí tức trên thân người này bỗng nhiên bộc phát ra, càng có một cỗ cường hoành uy áp, như là như cơn lốc quét sạch ra. Chung quanh tử khí, tại cỗ khí tức này tác dụng phía dưới, đều là hướng về bốn phương tám hướng nhấp nhô mà đi. Phía dưới đại địa thì là tại uy áp nghiền ép phía dưới, phát ra ken két tiếng vang, đồng thời có vô số vết rạn nổi lên. Cảm nhận được loại này tự nhận là tu vi cường đại, cái kia hóa linh cảnh tứ trọng võ giả, trên mặt vẻ đắc ý, cười nói, thế nào, Đông Thành thiếu chủ, ngươi bây giờ nếu là quỳ xuống đến giao ra Lan Hà, ta có thể cho ngươi khỏi bị da thịt nỗi khổ. Dương Trần nghe vậy, khẽ trao mày, người này để hắn rất là chán ghét, lập tức lạnh lùng nói ra, xem ra, ngươi là không muốn sống sao? Ha ha, cái kia hóa linh cảnh tứ trọng võ giả nghe vậy, lập tức cười to đi ra, nói ra, Lạc Đông Thành, ngươi nếu là chữa khỏi vết thương thế, ta sẽ còn sợ ngươi ba phần. Ngươi bây giờ, trong mắt ta, cẩu thí không phải. Dương Trần lông mày càng nhăn càng chặt, nhưng là lại chưa mở miệng, bởi vì khi hắn giận tới trình độ nhất định thời điểm, hết thảy ngôn ngữ đều là hóa thành sát ý lạnh như băng. Cái kia hóa linh cảnh tứ trọng võ giả, coi là Dương Trần sợ, trên mặt vẻ đắc ý càng phát nồng nặc lên, lập tức châm chọc nói, nếu sợ liền ngoan ngoãn giao ra Lan Hà. Dương Trần mặt không biểu tình, nhưng trong mắt sát ý đã càng lúc càng nồng nặc. Lập tức hắn chậm rãi dậm chân, hướng về Bách Nhất Minh bọn người, lăng không dậm chân mà đi. Tốc độ của hắn cũng không nhanh, nhưng cử động này lại là để đối diện mấy người, tất cả đều mặt lộ vẻ không hài lòng. Bởi vì loại cử động khiêu khích này, tại những người này xem ra, là đối với bọn hắn lớn nhất vũ nhục. Vị kia hóa linh cảnh tứ trọng võ giả, càng là sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, đây là ngươi tự tìm. Vừa dứt lời, hắn bước ra một bước, thân hình hóa thành một đạo cầu vồng, lấy một loại cường hoành tư thái, hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Nơi hắn đi qua, hóa linh cảnh tứ trọng tu vi phun trào bát phương, để không gian chung quanh đều là chấn động lên. Khi hắn tới gần Dương Trần sát na, lòng bàn tay bên trong tu vi thổ lộ, sau đó chính là hung hăng đối với Dương Trần mặt đánh ra một trường, trường phong gào thét ở giữa gợi lên lên Dương Trần tóc dài đến, nhưng hắn trên mặt biểu lộ lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Lập tức tại bàn tay kia sắp đạt tới chính mình mặt ba tấc thời điểm, hắn mới bỗng nhiên xuất thủ. Chỉ gặp Dương Trần năm ngón tay khép lại như thiểm điện, oanh ra một quyền. Hắn tốc độ ra quyền nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng, mặc dù là đi sau, nhưng lại dẫn đầu đạt tới người trước mặt lồng ngực. Oanh, trong nháy mắt kế tiếp, một cỗ như là sấm nổ giống như tiếng vang, đột nhiên bộc phát ra. Toàn bộ không gian, tại thời khắc này, đều là run rẩy một chút, không có gì sánh kịp lực trùng kích, lấy giao chiến làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch ra. Bách Nhất Minh bọn người nhìn thấy loại này cường hãn chấn động, trên mặt đều là lộ ra dáng tươi cười đến. Lập tức bọn hắn cười to, thanh âm bỗng nhiên vang vọng mà ra, ha ha, tiểu tử này nhất định rất thảm, cường đại như thế công kích nhất định là có thể muốn hắn nửa cái mạng, như thế liền kết thúc cũng quá nhanh một chút. Còn lại mấy tên hóa linh cảnh tứ trọng sơ kỳ võ giả, từng cái trên mặt vẻ châm chọc. Theo bọn hắn nghĩ, vừa mới bị đánh trúng, nhất định là khinh thường Dương Trần. Liền ngay cả Bách Nhất Minh, giờ phút này cũng khinh thường cười một tiếng, nói ra, tiểu tử ngươi tuyệt đối đừng chết a, ta còn muốn để cho ngươi hào hào thưởng thức Lan Hà mỹ cảnh đâu. Nhưng mà, không chờ nụ cười trên mặt hắn triệt để khuếch tán ra đến, lại là đột nhiên ngưng kết một chút, ngược lại có một loại vẻ khiếp sợ hiện ra tới, bởi vì, trong nháy mắt kế tiếp, quả thật có một người từ giao chiến chỗ bay rớt ra ngoài, nhưng lại là hướng phía bọn hắn bên này cuốn tới. Không có khả năng, Bách Nhất Minh hô nhỏ một tiếng, theo bản năng lấy tay, đem bay ngược người đón lấy, tập trung nhìn vào, quả thật là bọn hắn bên này võ giả, mà lại, người này hiện nay lồng ngực sụp đổ, trong miệng máu tươi tuôn ra, còn kèm theo đại lượng nội tạng mảnh vỡ, vẻn vẹn qua phiến tức ở giữa, liền một mệnh ô hô. Lúc này, mấy người khác cũng là lấy lại tinh thần, bọn hắn đồng dạng chấn kinh nhìn lấy mình đồng liêu, ai cũng không nghĩ tới, Dương Trần sau xuất thủ, lại có thể dẫn đầu giải quyết hết đối thủ, sao lại có thể như thế đây? Cái này Lạc Đông Thành, nhất định là vận dụng cái gì âm hiểm chiêu thức. Trong đó một tên hóa linh cảnh tứ trọng võ giả, rõ ràng cùng người chết đi, mười phần muốn tốt, lúc này gầm thét một tiếng, nói, Lạc Đông Thành, ngươi muốn chết. Nói xong, hắn chính là bỗng nhiên bước ra một bước, thẳng đến Dương Trần mà đi. Cùng lúc trước người xuất thủ khác biệt chính là, người này không chờ tới gần Dương Trần, giữa hai tay ấn quyết biến hóa, thể nội hóa linh cảnh tứ trọng tu vi, bỗng nhiên phun trào ra, đồng thời bàn tay cách không một trào, đem chung quanh giữa thiên địa tử khí giam cầm mà tới. Như vậy như vậy, người này chính là điều khiển cực kỳ cường đại tu vi chi lực. Lúc này, trong mắt của hắn sát ý lóe lên, thao túng tu vi, đem nó hóa thành một thanh 40,000 trượng tử khí trường đao, hướng về Dương Trần hung hăng một chỉ. Tử khí trường đao bỗng nhiên xuyên qua hư không, đi vào Dương Trần trước mặt. Dương Trần thấy thế, trừng lên mí mắt, nhàn nhạt nhìn thoáng qua tử khí này trường đao. Mặc dù vật này chừng 40,000 trượng lớn nhỏ, khí tức cũng không yếu, nhưng là quá mức tan rã, chỉnh thể lực công kích đồng dạng, loại trình độ này cũng dám thay người ra mặt, ta xem là ngươi muốn chết. Dương Trần khóe miệng giật giật, thanh âm băng lãnh, không mang theo mảy may tình cảm, chậm rãi truyền vang mà ra. Đồng thời, hắn năm ngón tay khép lại nắm đấm, cùng một chỗ oanh kích mà ra. Cùng lần trước khác biệt chính là, hắn lần này huy quyền mười phần chậm chạp, phảng phất chính là hời hợt một quyền mà thôi. Đối diện tứ trọng võ giả thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói ra, nói khoác mà không biết ngượng, ta ngược lại muốn xem, ngươi là thế nào để cho ta. Nhưng mà, không chờ hắn vừa dứt lời, nó trên mặt biểu lộ chính là bỗng nhiên biến đổi. Oanh, trong nháy mắt kế tiếp, Dương Trần nắm đấm cùng 40,000 trượng tử khí trường đao đột nhiên đụng vào nhau, ngập trời tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát mà ra. Chỉ bất quá, không chờ thanh âm này triệt để truyền vang ra, tại giao chiến chỗ, tử khí trường đao cũng đã bắt đầu không ngừng vỡ nát ra. Cái kia tứ trọng võ giả nhìn thấy một màn này, cả người đều ngây dại. Hắn làm sao cũng không có dự liệu được, công kích của mình tại Dương Trần nắm đấm trước mặt đã vậy còn quá không chịu nổi một kích. Nhưng hắn ngu ngơ, vẻn vẹn kéo dài phiến tức ở giữa, chính là bị một cỗ hãi nhiên thay thế. Bởi vì giờ khắc này tử khí trường đao đều đã vỡ nát ra, đồng thời Dương Trần nắm đấm lực trùng kích giống như núi lửa phun trào đồng dạng cuốn tới. Thành chủ, cứu ta, đối mặt loại kia cường đại công kích, trong lòng người này, thăng không dậy nổi chút nào chống cự suy nghĩ. Trong lúc nguy cấp, chỉ có thể hướng về sau lưng Bách Nhất Minh cầu cứu. Thời khắc này Bách Nhất Minh cũng là một mặt chấn kinh, dù hắn cũng không có dự liệu được, thụ thương Lạc Đông Thành, vậy mà lại cường đại như vậy. Trong nháy mắt kế tiếp, một cỗ tiếng vang nặng nề bỗng nhiên truyền vang ra, cái kia cái thứ hai cùng Dương Trần giao chiến tứ trọng võ giả, thân hình giống như diều bị đứt dây đồng dạng, bay rớt ra ngoài. Lần này, Bách Nhất Minh không tiếp tục xuất thủ chặn đường, bởi vì hắn biết, người này nhất định là cũng đã ngỏm củ tỏi, chính là tùy ý người sau thi thể rơi vào trong thành, đáng chết. Bách Nhất Minh nhìn cũng không nhìn võ giả bị chết, ngược lại ánh mắt âm trầm nhìn về phía Dương Trần, cắn răng nói, Lạc Đông Thành, người tốt gan to. Hắn thấy Dương Trần ở ngay trước mặt chính mình, không kiêng kỵ như vậy chém giết thủ hạ, không thể nghi ngờ là đối với hắn lớn nhất vũ nhục. Dương Trần nghe nói lời này, vẫn là lặng im không nói, lăng không hướng về Bách Nhất Minh chậm rãi dậm chân mà đi. Bách Nhất Minh thấy thế, càng phát nổi giận đùng đùng, đối với sau lưng còn lại hai tên hóa linh cảnh tứ trọng thủ hạ phân phó nói, các ngươi đồng loạt ra tay, giết hắn. Hai người kia nghe vậy, lúc này ôm quyền nói ra, thành chủ yên tâm, tiểu tử này không tạo nổi sóng gió gì đến. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần đối chiến một vị hóa linh cảnh tứ trọng võ giả sẽ có ưu thế, nhưng nếu là đối mặt hai người liên thủ, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì đường sống. Nói xong, hai người này chính là một trái một phải, từ Bách Nhất Minh bên cạnh lướt qua, hướng về Dương Trần quét sạch mà đi, đồng thời cười nhẹ thanh âm cũng là truyền vang mà ra, Đông Thành thiếu chủ, lúc trước nhận được ngươi chiếu cố, để cho chúng ta tu vi đạt tới hóa linh cảnh tứ trọng, hôm nay vì đáp tạ phần ân tình này, liền để chúng ta lấy đi tính mạng của ngươi đi. Ha ha, hai người này đều là Đông Thành sinh trưởng ở địa phương võ giả, thuở nhỏ đi theo Lạc Đông Thành, nhưng bọn hắn lại là lá mặt lá trái chi lưu. Tại Bách Nhất Minh phản loạn thời khắc, cái thứ nhất bỏ đá xuống giếng. Dương Trần nghe nói hai người lời nói, trong mắt lướt qua một vòng nồng đậm sát ý. Hắn thống hận nhất chính là hèn hạ như vậy tiểu nhân. Lúc này một tay khác năm ngón tay cũng là chậm rãi khép lại, sau đó song quyền đối với đối diện vọt tới hai người, hung hăng oanh kích mà ra. Hai người kia thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói, còn muốn dùng chiêu này. Vừa dứt lời, bọn hắn giữa hai tay ấn quyết biến hóa, hóa linh cảnh tứ trọng tu vi giống như núi lửa bộc phát đồng dạng quét sạch ra. Sau đó, tại sự điều khiển của bọn họ phía dưới, những này tu vi hóa thành hai cái 40,000 trượng tử khí trường xa, hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Cái kia tử khí trường xa những nơi đi qua, không khí đều là bị trực tiếp vỡ ra đến, truyền ra chói tai tiếng thét. Trong nháy mắt kế tiếp, hai đạo trường xa chính là đi vào Dương Trần trước mặt, cùng hắn song quyền đụng vào nhau, ầm ầm, hai cỗ ngập trời tiếng oanh minh bỗng nhiên bạo phát đi ra, toàn bộ thiên địa đều tại đây khác đột nhiên run rẩy lên, càng có hay không hơn cùng sánh ngang lực trùng kích, hóa thành gợn sóng đồng dạng gợn sóng, hướng về nơi xa nhấp nhô mà đi. Phía dưới đại địa, tại đợt trùng kích này đợt tác dụng phía dưới, vậy mà trực tiếp vỡ ra đến, liền ngay cả xa xa Đông Thành cũng bắt đầu rung động không thôi. Ha ha, Lạc Đông Thành, ngươi nhìn thấy không? Đây chính là ta hai người công kích uy lực. Hai vị kia tứ trọng võ giả thấy thế, mặt lộ vẻ đắc ý, cười lớn nói, theo bọn hắn nghĩ, hiện trường sở dĩ sẽ có kinh người như thế biến hóa, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn công kích cường đại lực phá hoại. mới có thể như vậy. Các ngươi công kích uy lực. Dương Trần nghe vậy, lông mày hơi nhíu, nhàn nhạt nói ra, ta nhìn không thấy đến a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?